Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2129, chương 85. Siêu cấp hit, thần kỳ trạng thái dĩ nhiên cũng tồn tại nhược điểm. Chuyện này đối với trên Butterbox Sawamura Aizun tới nói, thực sự là một niềm vui bất ngờ đặc biệt lớn. Loại kia kinh hỉ. Loại cảm giác đó như cái gì đây? Liền đặc biệt như lâm ra chiến trường, đào ra súng lục của chính mình. Vừa nhìn thương bên trong dĩ nhiên không có trang viên đạn, ngươi nói làm người tức giận không? Sawamura Aizun trong lòng ảo não tâm tình, đều sắp muốn đem chính hắn cả người bao phủ lại đầy đủ. Qua một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Phong phú thi đấu kinh nghiệm, thêm vào nhiều lần tham gia toàn quốc giải thi đấu kinh nghiệm, Sawamura Aizun đã sớm luyện thành một thân cái gì cũng không sợ bản lĩnh. Hắn tiến vào Seido cao trung bóng chày đội sau đó, tình huống xác thực tốt hơn rất nhiều, không cần đều là nghĩ thế người nào chùi đít. Có thể nhớ lúc đầu hắn ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, bởi vì xung quanh các bạn nhỏ đều không thế nào tin cậy, thường hay cho hắn đâm rắc rối. Vào lúc ấy Sawamura Aizun có thể không ít đảm nhiệm đội viên cứu hỏa nhân vật, chỗ đó có vấn đề hắn lập tức bù đắp. Liền Fukui đều chuyện cười hắn, nói hắn là chùi đít hộ chuyên nghiệp. Sau khi bị Sawamura Aizun giáo huấn mấy lần, cái ngoại hiệu này sẽ không có người nói ra, nhưng Sawamura Aizun lúc đó từ Akagi trung học trong đội bóng ma luyện ra đến này một thân bản lĩnh, nhưng chưa từng có hạ xuống. Hiện tại duy nhất không giống chính là trước hắn là cho mình các bạn nhỏ chùi đít, hiện tại đến phiên hắn cho mình chùi đít, vốn là muốn tốt thần kỳ trạng thái. Hiện tại đột nhiên ách hỏa, căn bản cũng không có biện pháp dùng. Sawamura Aizun cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp để giải quyết trước mắt cuộc tỉ thí này. Không phải không thừa nhận, loại kia thần kỳ trạng thái xác thực rất thuận tiện, có thể Sawamura Aizun không phải ở nắm giữ loại kia trạng thái. Sau đó hắn đánh bóng thực lực mới cường lên từ lúc nắm giữ loại kia trạng thái trước. Sawamura Aizun kỹ xảo đánh đấm cũng đã tôi luyện thành thục, coi như là đến hiện tại, hắn loại kia kỹ xảo cũng không có lãng quên, cũng không có cách nào lãng quên. Những kinh nghiệm này đã sớm theo thân thể hắn tôi luyện cùng vô số lần luyện tập hòa tan vào hắn cốt tủy cùng linh hồn, không lại ỉ lại loại kia thần kỳ trạng thái. Sau đó Sawamura Aizun trái lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thiên địa rộng lớn như vậy, hắn cần gì phải chấp nhất với vi mô thế giới đây? Làm gì không ăn cơm? Chỉ nếu có thể đem bay tới màu trắng tiểu cầu so với hắn đánh ra đi, ra sao đánh bóng sách lược lại không được, lại như hiện tại không lại ỉ lại loại kia trạng thái. Sau đó không lại ỉ lại con mắt cùng thân thể phối hợp, Sawamura Aizun đại não không phải linh hoạt rồi rất nhiều. Vừa Yoshida ném bóng thẳng cùng bóng thẳng lần trước quyết đấu thời điểm, Yoshida thật giống cũng tất cả đều là dùng bóng thẳng lần kia quyết đấu. Sawamura Aizun lợi dụng thần kỳ trạng thái trợ giúp, đã đem cầu đánh từng đi ra ngoài. Điểm này Yoshida không thể nào không rõ ràng, nhà bọn họ Catcher Cúc Trì cũng không thể nào không rõ ràng. Ở đều rõ ràng tình huống, bọn họ vẫn là dứt khoát kiên quyết dùng bóng thẳng đến cùng chính mình quyết đấu. Điều này nói rõ cái gì? Hầu như không phí bao nhiêu khí lực, Sawamura cũng đã đoán được đối phương tâm tư. Tuy nói hắn không rõ ràng những người này đến tột cùng làm sao siêu tập tư liệu, nghĩ như thế nào đối chiến sách lược, lại là làm sao phân tích tình báo. Thế nhưng bọn họ đến đi ra kết luận hẳn là rất rõ ràng, vậy thì là dùng hung hăng bóng thẳng để giải quyết chính mình. Tối thiểu ở Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ xem ra, bọn họ cách làm như thế là nhất là tin cậy. Sawamura Aizun khóe miệng nứt ra, lộ ra ác ma bình thường nụ cười. Hay là hắn thời gian dài không cần, mọi người dần dần đã lãng quên bị hắn chày chi phối, hoảng sợ. Sawamura Aizun đem mình chày toàn bộ kéo đến, sau đó thân thể của hắn cũng mức độ lớn ngửa về đằng sau, nhìn thấy Sawamura Eizun bày ra như vậy đánh bóng tư thế. Trên khán đài fan bóng trước tiên kích động, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những người này, cũng thật là đem Đại Ma Vương cho làm tức giận. Dĩ nhiên đem Đại Ma Vương bước đến bắt đầu sử dụng xoàn ốp đánh bóng, không phải đặc biệt quen thuộc Sawamura Eizun fan bóng khả năng đã dần dần lãng quên Sawamura vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, bởi vì thân thể của hắn vẫn không có phát dục thành thục. Vì lẽ đó vào lúc ấy hắn ở đánh bóng lên có vẻ còn khá là non nớt, đặc biệt là ở đánh bóng phương diện lực lượng. Sawamura Eizun lúc đó ở Seido đội một trong đội ngũ xếp hạng ở đếm ngược, đụng tới sức mạnh kia đặc biệt lớn Picture. Hắn bình thường chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng, tình huống như thế không có kéo dài bao lâu. Sawamura Eizun liền khai phá chính mình xoắn ốp đánh bóng tư thái, lợi dụng tăng cường thân thể, xoay tròn phạm vi phương thức, đến tăng lên chính mình vung chày sức mạnh này ở những người khác xem ra. Quả thực không dám tưởng tượng, thế nhưng ở Sawamura Eizun trên người, nhưng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả, những người khác không phải là không có nghĩ tới phương thức như thế. Thông qua tăng cường thân thể mình xoay tròn sức mạnh, đến tăng lên chính mình vung chày sức mạnh, nhưng không ai có thể chân chính tiếp tục kiên. Chỉ từ trên lý thuyết mà nói, như vậy đánh bóng là hành đến thông gia tăng rồi xoay tròn cùng vung chày phạm vi nhất định sẽ tăng lên chính mình đánh bóng sức mạnh, nhưng trên thực tế, trải qua một quãng thời gian thí nghiệm sau đó mọi người sẽ dần dần từ bỏ loại này không thiết thực thao tác, cho tới nguyên nhân mà cũng rất đơn giản. Như vậy đánh bóng tư thế có hai cái nhược điểm, một người trong đó là ở đây sao? Khó chịu vung chày tư thế dưới, tuyển thủ đánh bóng động tác không có cách nào duy trì trôi chảy, mà không trôi chảy đánh bóng động tác cũng sẽ hạn chế batter sức mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế dùng như vậy tân tư thế đánh bóng sức mạnh không nhất định có bao nhiêu tăng lên, thậm chí có thể còn không bằng chính mình bình thường đánh bóng. Lại một cái lớn như vậy phạm vi vung chày, động tác cũng rất dễ dàng biến dạng hơn nữa, ở loại này tư thế dưới chày cùng đập bóng điểm khoảng cách cũng bị kéo lớn hơn, tuyển thủ nhất định phải càng sớm hơn dự phán mới có thể đánh trúng cầu. Loại này trên lý thuyết có thể được đánh bóng tư thế, thực tế thao tác lên nhưng là một bước một cái khe, người bình thường căn bản là không làm được, cũng chỉ có như Sawamura Eizun như vậy, xương cốt trời sinh mềm mại ở cực kỳ khó chịu tư thế dưới, cũng có thể trôi chảy vung chày kỳ hoa, mới có thể thật sự dùng loại này đánh bóng tư thế. Yoshida ném bóng rất mạnh. Điểm này, Sawamura Eizun cũng là thừa nhận, nếu như hắn hiện tại có thể linh hoạt vận dụng chính mình đặc biệt am hiểu cái kia hai loại breaking ball như vậy, Sawamura kỳ thực cũng không dám dễ dàng dùng loại này phạm vi lớn như vậy đánh bóng tư thế. Loại này đánh bóng tư thế là rất khó nhỏ bé khống chế phương hướng, nhất định phải quyết chí tiến lên, vì lẽ đó đánh breaking ball nguy hiểm cũng rất cao. Thế nhưng thông qua trước các loại, Sawamura Eizun trên căn bản đã phán đoán ra được đối phương đối với mình thời điểm dự định ném cái gì cầu bóng thẳng. Yoshida tư tưởng tuy rằng rất thành thục, thế nhưng cá tính của hắn lại bị khoanh tròn giá cho ràng buộc ở lấy tính cách của hắn để phán đoán. Hắn là sẽ không dễ dàng thay đổi đã định tốt ném bóng sách lược, hắn chính là người như vậy. Ở tình huống như vậy, Sawamura Eizun tự nhiên cũng liền không kiêng dè gì bất ngờ, độ khả thi không phải là không có. Chỉ là hiện tại Sawamura Eizun hoàn toàn không thể chú ý đến làm như vậy. Chính là hắn phần thắng to lớn nhất cách làm không có cách nào sử dụng loại kia thần kỳ trạng thái tình huống. Sawamura Eizun cũng không thể không đánh cuộc một keo, cũng may hắn xem người không có vấn đề gì. Hơn nữa có kinh nghiệm phong phú trợ giúp hết thảy tất cả. đều cùng Sawamura Eizun nghĩ tới giống như đúc ở đạt được hai chai dẫn trước sau đó. Yoshida hầu như không có chút gì do dự, ném ra đệ ba cầu như vậy nhanh ném bóng tiết tấu. Hắn cũng không thời gian muốn những thứ ngổn ngang kia, sự tình chính là dùng xảo quyệt bóng thẳng. Đến cùng Sawamura Eizun quyết đấu mở ra. Bóng thẳng, tuy rằng không có loại kia thần kỳ trạng thái trợ giúp, có thể quỹ tiếp bóng, Sawamura thấy rất rõ ràng đối với hắn cái này đẳng cấp batter tới nói. 150 km bóng nhanh, có thể không làm khó được bọn họ nhìn chúng rồi bay tới bóng chày. Đồng thời tính chính xác chính mình vung chày thời cơ chính là hiện tại. Tính chính xác tất cả những thứ này, Sawamura đang nhìn đến bóng chày sắp tiếp cận trong tay thời điểm. Cả người thật giống như con quay như thế chuyển lên vặn vẹo thân thể kéo cánh tay. Cánh tay kéo chày chày hầu như làm một cái 360 độ quay về. Từ Sawamura Eizun sau lưng đánh tới trước người của hắn quay về bay tới màu trắng tiểu cầu. Mạnh mẽ đỗi ở bên trên, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Sawamura Eizun liền cảm giác mình hai cánh tay thật giống vừa bị lớn ô tô ép qua thật nặng. Khó có thể tưởng tượng loại kia trầm trọng. Sawamura Eizun ý đồ đem cầu đánh bay ra sân bóng. Ở loại này đánh bóng tư thế dưới, sức mạnh của hắn ít nhất tăng lên 3 đến 5 thành nguyên bản xa không thể vời ý nghĩ. Hiện tại đưa tay là có thể chạm tới Sawamura Eizun đương nhiên kích động. Hắn không có không tranh thủ Homerun lý do, có thể thường thường sự tình không vừa ý người cái kia. Viên màu trắng tiểu cầu, so với hắn vốn là muốn tượng bên trong, muốn trọng yếu nhiều với bọn hắn lần quyết đấu thứ nhất thời điểm so ra. Dĩ nhiên hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, chẳng lẽ Yoshida cái tên này lúc trước quyết đấu thời điểm bảo lưu thực lực. Sawamura Eizun theo bản năng suy đoán, trong lòng hắn cũng rõ ràng chính mình loại này suy đoán rất vô nghĩa. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội đã bị bọn họ bước đến góc tường. Yoshida không có không tận lực lý do, nếu như lời giải thích này không được, như vậy nguyên nhân chỉ có thể là một cái khác. Yoshida cái tên này e sợ có cùng chính mình tương tự thiên phú, càng đến thi đấu hậu kỳ, ném bóng uy lực liền càng mạnh. Thành thật mà nói, loại này picture tỷ lệ là rất ít, nhưng rất ít cũng không ý nghĩa không có trước mắt Yoshida. Hiển nhiên chính là cái này loại hình. Sawamura bất đắc dĩ, không thể không từ bỏ chính mình Homerun ý nghĩ, hắn chỉ là cứng rắn đem cầu cho đánh ra ngoài. Homerun, Sawamura xác thực không làm nổi muốn đem Yoshida cầu bắn cho thành Homerun. Vậy cần sức mạnh quá mạnh mẽ, đừng nói Sawamura bản thân không phải sức mạnh xưng tuyển thủ, coi như là đem như vậy tuyển thủ mời tới. Muốn đem Yoshida cầu cho đánh ra đi vậy không phải chuyện dễ dàng, Homerun không làm nổi. Cũng không ý nghĩa Sawamura Eizun liền thua, hắn tính toán được rồi tất cả. Đồng thời thành công đánh trúng rồi cầu càng dùng xoắn ốp vung chày. Gia tăng rồi chính mình đánh bóng sức mạnh này, nếu như còn đánh nữa thôi đi ra ngoài. Không bắt được hit Sawamura Eizun còn không bằng mua khối đậu hũ. Đem mình đâm chết quên đi màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn thoán bay ra ngoài. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội bên trong catcher cực lực muốn đem này một cầu cho cản lại, nhưng rất đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng rồi, này một cầu cũng không phải hắn có thể ngăn cản màu trắng tiểu cầu xuyên qua bên trong catcher phòng thủ đàn hồi hướng ra phía ngoài sân. Liền như vậy, hôm nay cuộc tranh tài này chi thứ nhất hit xuất hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.